Chương 1501, điên cuồng linh thiếu. Chương 1501, điên cuồng linh thiếu tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch hắc khô lâu cự thần binh ngực giáp ở trong, vờ ơ y ma chuyển đến liên tiếp cổ quái kim loại đứt gãy thanh âm, tay chân lập tức không cân đối, đi lại đều có chút lảo đảo, giống như uống say cự nhân giống như, tại trong đại điện lung la lung lay, dùng để cảm giác bốn phía pháp bảo giống như đều không nhảy rồi y. Suýt nữa không có bị sau lưng một tòa ba ho ha nhờ sư A chư A bình đài cho trượt chân, một cước trùng trùng điệp điệp oanh. Trên mặt đất, oanh ra cực lớn dấu chân. Đây là linh năng không bị khống chế, điên cuồng tràn ra biểu hiện không đúng, không phải bên trong kết cấu đứt gãy, mà là giống như có nào đó tồn tại, đang tại cùng lôi vân tiên quân tranh đoạt hắc khô lâu cự thần binh quyền khống chế. Đây là hắc khô lâu cự thần binh tư duy ở chỗ sâu trong, truyền đến lôi vân tiên quân kinh ngạc không hiểu than nhẹ. Sau đó than nhẹ tiểu biến thành thét lên, không cự thần binh quanh thân sở hữu đỏ thâm thủy tinh kinh mạch hết thể như là cuồng loạn như độc xà mu. A lấy, lại không là công kích Lý Diệu cùng Yến Ly Nhân, ngược lại là hướng chính mình các đốt ngón tay cùng chỗ hiểm hung hăng công tới, chỉ nghe suy suy suy suy mấy chục âm thanh bạo hưởng, vờ ơ y ma thật sự quấy vào chính mình các đốt ngón tay, tương đương với đem chính mình trói gô, thật sự là quá kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Lý Diệu cũng chấn động. Tình thế đột biến, hắn ngạnh xanh xanh át chế trụ tinh khải gào thét mà ra xúc động, nhưng lại cảm giác đã đến hắc khô lâu cự thần binh mặt ngoài linh năng bùi gai cùng quang diễm hộ thuẫn, hết thể giống như thủy triều xuống giống như biến mất được sạch sẽ, vô luận xảy ra chuyện gì. Đây là cơ hội tốt nhất. Lý Diệu cùng Yến Ly Nhân liếc nhau. Đi qua 3 tháng, hai người cơ hồ sớm chiều ở chung, đấu kiếm, sớm đã hình thành vi diệu ăn ý. Yến Ly Nhân không rên một tiếng. Viên thịt giống như thân hình quay tròn lướt đến giữa không trung, thô thô ngắn ngủn 10 ngón tay xuề ra, bộ đồ trên ngón tay bên trên 4 miếng càn khôn giới đại phóng hào quang, vờ ơ y ma một hơi để lấy ra trên 100 thanh phi kiếm. Tuy nhiên Yến Ly Nhân nhất yêu tha thiết, chỉ có cái kia độc nhất vô nhị thư tư thanh kiếm, nhưng thân là Tử Cực kiếm tông trưởng lão, cổ thánh giới mạnh nhất kiếm tu, xưa nay tự nhiên sẽ tiếp xúc thiên hình vạn trạng, bị bợm phồn đa các loại bí kiếm. Cái này trên 100 thanh phi kiếm đều là hắn cất chứa phẩm, trong đó một ít càng trải qua Lý Diệu điều trừ nở dê ho cờ cùng rèn luyện, thật dài ngắn ngủn, thất thải lộ ra, tách ra vô cùng vô tận a nhờ sa nở dê cho y lo y, giao hỏa cùng một chỗ, quả thực biến thành một mảnh quang chi thác nước, lại hóa thành mãnh liệt bành trướng nộ sông, hướng hắc khô lâu cự thần binh. Ngực giáp bên trên khe hở công tới hắc khô lâu cự thần binh động tác thoáng cánh ốc. So vừa rồi tại phiên thiên ấn trọng lực dưới sự khống chế còn muốn ngưng trệ, không có chút nào trốn tránh chi ý mà dùng để dung hợp linh năng, quấy nhiều ánh sáng, ngăn cản công kích phòng ngự đại trận, nhưng lại hết thể ảm đạm vô quang, tùy ý Yến Ly Nhân kiếm ý, kiếm quang cùng kiếm khí tiến quân thần tốc, lần lượt chạm kích ở đằng kia khe hở phía trên vốn là yếu ớt tơ nhện khe hở, lập tức mở rộng có thể rõ. Giang chứng kiến khe hở hai bên đen xì kim loại tầng, tất cả đều biến thành màu vỏ quýt. Nhưng lại tại kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới, được đề thăng đã đến mấy ngàn độ nhiệt độ cao hắc khô lâu cự thần binh liên tiếp lui về phía sau, giống như là muốn thò tay chụp chết Yến Ly Nhân, nhưng mà cự trảo ở giữa không trung dương cả buổi, thủy trung không rơi xuống nổi, phảng phất giống như mắt xích định mục tiêu pháp bảo cùng thần thông đều đã mất đi hiệu lực. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh Yến Ly Nhân một vòng gió táp mưa rào kiếm chiêu vừa mới ngừng. Lý Diệu liền từ hắc khô lâu cự thần binh bả vai phi thân nhảy đến lồng ngực của nó, hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, mấy chục miếng trưởng tâm lôi tinh chuẩn vô cùng địa theo Yến Ly Nhân phá hư đi ra khe hở, bắn vào cự thần binh khống chế người sở đái tư duy nội. Sau đó lại là mấy chục miếng, sau đó lại là mấy chục miếng, cuối cùng vẫn là mấy chục miếng. Thằng này đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu trưởng tâm lôi tề trung đạo, Hàn Bạt Lăng chờ siêu cấp nguyên anh đều trợn mắt há hốc mồm. Hoài nghi linh thiếu thượng nhân có phải hay không đem càn khôn giới chỗ có không gian đều dùng để tổn trữ trưởng tâm lôi kia, mà Lý Diệu giữ tận cười một tiếng, ở trên 100 miếng tương đương nguyên thủy nhưng tuyệt đối chọn dùng cao nhất độ tinh khiết tinh thạch, tinh thủy. Cùng linh thú nội đan luyện chế mà thành bạo tạc loại pháp bảo hết thể đầu nhập trong đó về sau, hai tay kết ấn, 10 cái ngón tay hướng bên trong hung hăng chui xuống, điên cuồng hét lên một tiếng. Bạo oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm hắc khô lâu cự thần binh tư duy nội truyền đến đinh thai nhức góc bạo hưởng, do mấy vạn loại nhan sắc tạo thành ngọn lửa theo cái kia dài nhỏ trong khe hở chui ra, lập tức lưu chuyển cự thần binh toàn thân rầm rầm cự thần binh tư duy cửa ra vào mở ra quá điên. Cùng ai nhìn xem Lý Diệu dũng manh đến cực điểm biểu hiện, tề trung đạo, Hàn Bật Lăng, Ba Tiểu Ngọc, Thích Trường Thắng sở hữu siêu cấp nguyên anh hết thảy đều trợn mắt há hốc mồm mà lấy hung hãn không sợ chết, dũng mãnh phóng khoáng mà lấy xưng hồn thiên vương Thích Trường Thắng, nhìn thấy Lý Diệu cố nén không thuộc mình đau đớn, tại cự thần binh trên người chăm chú leo lên, rốt cuộc tìm được chí mạng cơ hội, dùng tới trăm miếng trưởng tâm lôi ngạnh xanh xanh đem tư duy nổ tung, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù hắn có hạn tiêu bất diệt thể, tựa hồ cũng cho tới bây giờ không muốn qua, có thể làm đến như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình linh thiếu thượng nhân cái tên này, tại phần đông siêu cấp nguyên anh trong nội tâm, lại tăng thêm mực đậm màu đậm một số, làm bọn hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu mà bốn phía lâm vào kịch chiến còn lại cao dài tu sĩ, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, rung động tới cực điểm cự thần binh trong đại điện trong lúc nhất thời vờ ơ ý ma lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không tự chủ được địa đình chỉ chém giết, lặng lặng yên nhìn xem giữa không trung Lý Diệu, như thế nào đều không thể tin được, hắn thật không ngờ của mãnh, ngạnh xanh xanh đem thượng tiên khống chế vân tần kim nhân bắn cho bạo tiên, tiên quân không ít vừa mới hoành hạ một lòng đầu nhập vào lôi vân tiên quân chuẩn tu tiên giả nhóm, nhao nhao để lại thống khổ nước mắt, ai nấy đều thấy được đến lôi vân tiên quân tình huống bây giờ sâu sắc không ổn, bọn hắn tựa hồ đầu hàng được. Quá sớm a a quần quận khói đặc ở bên trong, lôi vân tiên quân thất tha thất thể, thống khổ vạn phần địa theo hắc khô lâu cự thần binh tư duy trong chui ra, quanh thân tinh khải mặc dù không có bị trưởng tâm lôi nổ tung, thực sự nổ đầy bụi đất, mặt ngoài phù trận mơ hồ, linh năng vận chuyển mất linh Lý Diệu cười lạnh một tiếng, cánh tay phải chẳng biết lúc nào quấn quanh một thanh đồng quỷ trảo, hướng lôi vân tiên quân cực lớn đầu hung hăng chộp tới lôi vân tiên quân vì khống chế hắc khô lâu cự thần binh, sử dụng hẳn là một cỗ chuyên chú tại phóng đại sóng điện não. Tăng phúc thần hồn cường độ tinh thần chiến cùng linh tử chiến chuyên dụng tinh khải, đại lượng pháp bảo cấu kiện đều trồng chất tại mũ bảo hiểm cùng bả vai phụ cận, lộ ra như một đầu to em bé. Như vậy tạo hình, đương nhiên không rất thích hợp cận thân vật lộn hơn nữa hắc khô lâu cự thần binh ở chỗ sâu trong dị biến quá nhiều, lôi vân tiên quân tựa hồ triệt để rối loạn một tấc vông, rõ ràng đến không kịp trốn tránh, bị Lý Diệu quỷ trảo bắt vừa vặn hưu Lý Diệu dùng hết toàn thân khí lực, hung hăng kéo một cái hất lên. Đem lôi vân tiên quân vùng đến giữa không trung yến ly nhân cùng lòng dương quân kiếm, tề trung đạo phiên thiên ấn, hàn bạt lăng kim cương hùng trưởng, ba tiểu ngọc tẩu. Hút thuốc, khổ thiền đại sư lần tràng hạt cùng thiền trượng, thích trường thắng liệt diễm trảm giao bầu, vạn minh châu bạch liên âm hồn sát bát đại siêu cấp nguyên anh, vây công lôi vân tiên quân, dù là hắn có tinh khải phòng thân, như trước bị đánh được liên tiếp bại lui, toàn bộ không sức hoàn thủ. Tinh khải dần dần sụp đổ hoành đương yến ly nhân cùng Long Dương quân kiếm quang một trước một sau cơ hồ muốn xỏ xuyên qua hắn tinh khải, lôi vân tiên quân tinh khải sau lưng bỗng nhiên tuôn ra một đoàn sáng ngời đại hỏa cầu. Ngay sau đó, tinh khải mặt ngoài hiện ra từng đạo sáng long lánh khe hở không ngừng giao nhau cùng kéo dài, giống như là lưới đánh cá bao trùm quanh thân. Cuối cùng, thành từng mảnh áo giáp vờ ơ y ma đạn bay ra ngoài Lý Diệu biết rõ. Đây là tinh khải khởi động rồi khẩn cấp giải thể công năng. Hẳn là phản ứng lô đỉnh bị sỏ xuyên phá hủy, sắp tại vài giây đồng hồ ở trong phát sinh kịch liệt bạo tạc, nếu không làm cho khải sư khẩn cấp đạn bắn đi ra, sẽ bị chính mình tinh khải tạc chết rồi. Quả nhiên, sau một lát, một miếng đen xì pháp bảo đơn nguyên theo phá thành mảnh nhỏ tinh khải sau lưng cao cao đạn bay ra ngoài, ở giữa không trung phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn, hóa thành một mảnh cực nóng thiên nữ tán hoa. Suy suy suy suy rơi vãi rơi trên mặt đất lôi vân tiên quân sớm đã bị rất nhiều siêu cấp nguyên anh đánh cho hấp hối, mất đi tinh khải tăng phúc cùng trèo trống, lại bị phản ứng lô đỉnh bạo tạc sóng xung kích trùng trùng điệp điệp trùng kích, hắn kêu thảm một tiếng. Đầu dưới chân trên, từ giữa không trung vô lực địa ngã rơi xuống. Không muốn giết hắn tề trung đạo cùng hàn bạt lăng đồng thời đề cao thanh âm kêu lên, người này đại có huyền cơ phần đông siêu cấp nguyên anh đương nhiên biết rõ. Cái này lôi vân tiên quân mặc dù không là tiên nhân chân chính, tại trên người hắn nhất định cất giấu tuyệt đại bí mật, đương nhiên không thể cứ như vậy một giết chi. Bọn hắn chỉ là lạnh lùng tập trung vào bốn phía hỏa phượng cận vệ, e sợ cho những người này hành động thiếu suy nghĩ, tái sinh dị biến. Thinh linh một đạo lưu quang dùng nhanh vô cùng tốc độ bắn về phía lôi vân tiên quân, đưa hắn một thanh sao ở, cuồng bạo vô cùng địa loạn choạng thân thể của hắn, như là tại hung hăng trà đạp một đầu phá bao tải. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải nhà của ta lão tổ? Mấy năm này ngươi một mực đang gạt ta khàn cả giọng gầm rú, tự nhiên là dã tâm bừng bừng muốn trung hương đại càn, đương cái kia muôn đời một đế, kết quả lại tại trước mắt bao người, biến thành một hồi chê cười Phượng Hoàng đế Chu Tông Hữu Dô Y Phượng Hoàng đế cùng Lôi Vân Tiên Quân quan hệ không giống bình thường. Mấy năm trước, Chu Tông Hữu hay vẫn là sở hữu trong hoàng tử nhất không được coi trọng một cái, bị đánh phát một cái trông coi tổ miếu Lôi Vũ Điện trong trẻo nhưng lạnh lùng rảnh rỗi trên lệnh, lập tức nếu không cả đời mình, ngay cả mình đời đời con cháu tương lai đều muốn như thế đơn điệu không thú vị, lặng yên không một tiếng động địa vượt qua. Cái này Lôi Vân Tiên Quân lại dùng hắn Chu gia tổ tiên thân phận xuất hiện, còn trở thành hắn vô cùng sùng kính sư tôn, nếu không hướng hắn hiện lộ các loại không tưởng được tiên gia pháp thuật, phô bày rất nhiều hoa mắt tiên gia trí bảo, thậm chí còn giúp hắn cướp lấy chi cao vô thượng ngôi vị hoàng đế Lôi Vân Tiên Quân thủ đoạn cùng pháp bảo, cũng không phải thế tục giới có thể có được. Hắn dạy dỗ Chu Tông Hữu thủ đoạn, càng là thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn. Cho nên, Chu Tông Hữu là phát ra từ nội tâm tin tưởng, Lôi Vân Tiên Quân là nhà hắn tổ tiên, là đặc biệt đến thế gian lâm phạm, đến giải cứu đại cản, đồng thời cũng giải cứu hắn Tông Hữu Tông Hữu, tên của hắn, chẳng phải là vừa vận hàm ẩn thiên ý, nói rõ hắn đời này nhất định bị tổ tông phù hộ, làm một phen đại sự sao cho tới bây giờ, Chu Tông Hữu đã trở thành Phượng Hoàng đế, lại đã tìm được trong truyền thuyết tiên cung, hết thể đều tại đi trên đỉnh phong nhưng hết thể rồi lại tại đến. Đỉnh phong về sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thoáng cái theo ánh sáng vạn trượng đỉnh phong, hung hăng ngã rơi xuống sâu không thấy đáy u cốc, cơ hồ muốn ngã cái thịt nát xương tan nọ phở lìn mừng sinh nhật tại.